Khi Lê Viện rời khỏi, Cố Tử Hoán đã bị các cuộc điện thoại của cổ đông công ty giằng xé. Cố Tử Hoán cho dù hận đến ngứa răng, cũng không dám làm ra sự việc cầm thú. Huống chi hiện tại hắn ta bị hành động bất ngờ của Lê Viện làm cho luống cuống tay chân. Lê Viện ngồi trong xe, nhìn người đàn ông đứng trên ban công sứt đầu mẻ chán, khinh miệt nói, Phó Lâm Lâm, đây là nam nhân cô nguyện gả, thật kém, một loại cảm giác bi thương bộc phát từ đáy lòng. Lê Viện biết đây là cảm xúc nguyên chủ lưu lại, mối tình đầu của nguyên chủ là Lam Y Thành, nhưng sau khi gả cho Cố Tử Hoán, cũng là yêu hắn thật lòng. Thời điểm Cố Tử Hoán ngọt ngào dỗ dành, hận không thể hái sao trên trời đặt vào trong tay cô. Cũng chỉ vì khi đó cô là người giống với ánh trăng sáng nhất. Cố Tử Hoán vừa có người trong lòng, vừa không ngại tìm một người theo tiêu chuẩn mình thiết lập, nếu thật sự yêu ánh trăng sáng, thì sẽ không làm loại việc ngu xuẩn kia. Người chết đã chết, ai cũng không thể thay thế được. Nói cho cùng, chỉ là mặt nạ, giả dối, leng reng. Điện thoại vang lên, Lê Viện bắt máy, em đang ở đâu? Hạ Mân nôn nóng hỏi, đang chuẩn bị về nhà. Lê Viện cười nói, anh cũng thấy tin rồi. Có cảm thấy em rất ngầu không, đắc ý cái gì? Nếu vừa rồi Cố Tử Hoán làm thương em còn thoát được sao? Thân là phụ nữ, chẳng lẽ là được đối thủ của hắn? Loại này chuyện ngu xuẩn này có thể bớt làm lại được không? Phim ảnh đều là gạt người. Lúc này không phải anh nên an ủi em sao? Lê Viện ủy khuất bĩu môi. Mân Mân một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, đánh giá kém. Hạ Mân tức khắc nghẹn lời, rồi, trở về lại nói. Vừa mới cúp máy Hạ Mân, điện thoại lại vang lên cuộc gọi của Lam Y Thành. Nói không khác mấy so với Hạ Mân, biết cô đang trên đường về nhà, liền nói ở nhà chờ cô. Lúc này, một dãy số xa lạ hiện lên, Lê Viện vốn không muốn nhận. Nhưng ngón tay vô tình trượt trên màn hình. Cô dứt khoát đặt ở bên tay, hỏi, alo, ai vậy, hừ, từ đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm nặng nề, Lê Viện. Này, hừ, nếu không nói gì, tôi cúp đây, đừng. Người bên kia nôn nóng nói, tôi là Tô Trạch Phong. Hiện tại tôi gặp một chút phiền toái, cô có thể hay không, anh đang ở đâu? Lê Viện rất muốn nói, không thể, nhưng mà tốt xấu gì vừa mới hợp tác xong, hơn nữa, sau này còn phải cùng đi quảng cáo. Về sau ở trong giới cũng cần có tiếp xúc, vẫn không nên tạo mối quan hệ quá cứng nhắc. Tô Trạch Phong nói địa chỉ, Lê Viện quay đầu xe, lái xe ngược chiều nhà mình. 10 phút sau, Lê Viện đi vào toilet nam trong khách sạn, lúc này bên trong vừa lúc không ai. Cô đặt một bảng hiệu trước cửa, rồi sau đó gõ cửa từng phòng một. Tô ảnh đế, anh ở bên trong sao? Đột nhiên cánh cửa đóng chặt mở ra, một bàn tay kéo cô đi vào. Lê Viện hoảng sợ, đang muốn ra tay động thủ. Lại bị người nọ đè trên cửa hôn, đây là Tô Trạch Phong. Hắn phát xuân cái gì, Tô Trạch Phong buông ra môi đỏ, lửa nóng nhìn cô, tôi lại bị người hạ dược, Lê Viện trừng mắt hắn, anh là heo sao? Một lần thì thôi đi, sao chuyện tương tự còn để trải qua một lần, cho nên, giúp tôi đi. Tô Trạch Phong chống đỡ thân thể cô, cự long chuẩn xác cọ sát hạ thân cô, anh tìm người khác đi. Lê Viện xê dịch sang bên cạnh, tôi còn tưởng anh đi WC không có giấy. Làm tôi chạy đi mua giấy cho anh, khóe miệng Tô Trạch Phong giật giật, Lê Viện thừa dịp Tô Trạch Phong im lặng, kéo chốt cửa, muốn nhân cơ hội đi ra ngoài. Nhưng lại bị Tô Trạch Phong kịp thời ngăn lại, Tô ảnh đế, tôi lại không nợ anh. Lê Viện bất đắc dĩ, tôi đã có bạn trai, người kia anh cũng quen biết, Lam Y Thành.